Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thương của cha mẹ ông bà trên đời thật đáng quý. Vệ Tây Trinh bất đắc dĩ phải hứa với bà cụ về. Lại mất công giải thích đủ điều hay ho về cuộc sống ở nước ngoài. Mới dỗ được bà cụ ngừng khóc. Ngày hôm sau, Vệ Tây Trinh lên chuyến bay thẳng từ thủ đô đến Stockholm. Sinh viên của Học viện Điện ảnh Hí kịch đã quen với phong cách giảng dạy mạnh mẽ, nhiệt huyết của bà cụ về. Gần đây, họ phát hiện ra bà cụ bỗng dưng thay đổi cách dạy. Hát đi nào, hát cao lên một chút. Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi. Các cô các cậu đừng khiến tôi thất vọng nữa. Được không? Các cô các cậu phải để tâm chứ. Trước đây, phong cách giảng dạy của bà cụ là gì? Hát, hát to lên, hét căng cổ họng ra mà hát. Không làm được à? Trưa nay chưa ăn cơm hay sao hả? Hát cho tôi nghe. Từ một người dữ dằn như sư tử Hà Đông, bà cụ bỗng biến thành một đóa hoa nhỏ yếu ớt. Sự thay đổi này khiến sinh viên của Học viện Điện ảnh Hí kịch vừa bất ngờ vừa lo lắng. Khi Vệ Tây Trinh đến Thụy Điển, Vệ Thiêm Hỷ vừa nộp luận văn tốt nghiệp của mình cho Đại học Lund và đang tiến hành các thủ tục rời nhiệm sở. Có lẽ vì ngưỡng mộ một học giả tài năng, hoặc cũng có thể vì không muốn từ bỏ danh tiếng mà giải thưởng Phil và giải Úp đã mang lại cho khoa toán của Đại học Lund. Trường không hề thu hồi chức danh giáo sư của Vệ Thiêm Hỷ. Thay vào đó, cô được chuyển từ vị trí giáo sư thường trú sang giáo sư danh dự bên ngoài. Nếu muốn quay lại, cô có thể làm điều đó bất kỳ lúc nào. Với sự giúp đỡ của Vệ Thiêm Hỷ, giáo sư Miseta đã thành công thoát khỏi môi trường học thuật mà bà ấy vừa yêu vừa ghét. Khi chuyển sang lĩnh vực hành chính, bà ấy phát hiện ra sở thích và năng lực thực sự của mình. Thêm vào đó, việc đào tạo ra một tài năng toán học xuất sắc như Vệ Thiêm Hỷ đã củng cố vững chắc vị trí của bà ấy trong giới hành chính. Có lẽ bà ấy đã dự đoán được rằng Vệ Thiêm Hỷ sớm muộn gì cũng trở về Trung Quốc. Nên khi nghe tin cô xin rời nhiệm sở, Meiseta không cảm thấy quá bất ngờ. Điều khiến bà ấy lo lắng là sau khi Vệ Thiêm Hỷ trở về, những sinh viên trong nhóm nghiên cứu của bà ấy sẽ ra sao? Nếu chỉ là những sinh viên nghiên cứu các hướng đi thông thường, có lẽ bà ấy còn có thể quay lại để tiếp tục hướng dẫn. Nhưng những sinh viên trong nhóm hiện tại đều do Vệ Thiêm Hỷ trực tiếp đào tạo. Từ ý thức nghiên cứu đến nền tảng học thuật, tất cả đều vượt xa khả năng chỉ bảo của bà ấy. Khi tặng Vệ Thiêm Hỷ món quà chia tay được chuẩn bị kỹ lưỡng, giáo sư Meiseta bày tỏ sự băn khoăn này. Vệ Thiêm Hỷ suy nghĩ một lúc, nửa đùa nửa thật đáp. Nếu thực sự không giải quyết được, cô có thể để Susan và các sinh viên khác đi cùng em đến Trung Quốc. Em sẽ tìm nơi sắp xếp cho họ. Khi nào họ hoàn thành luận văn tốt nghiệp, hãy để họ quay lại Đại học Lund. Nhưng mà vấn đề về máy bay, có lẽ cần cô lo liệu giúp. Mây giáo sư Meiseta mừng rỡ. Thật chứ, nếu em đồng ý làm vậy, tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức để họ đi cùng em đến Trung Quốc. Vé máy bay thì không thành vấn đề. Chi phí này hoàn toàn có thể giải quyết. Thậm chí, tôi còn có một ý tưởng hay nữa. Vệ Thiêm Hỷ hơi ngạc nhiên. Cô biết thời nay có mô hình đào tạo liên kết. Chẳng lẽ giáo sư Meiseta muốn cùng cô hợp tác giữa Trung Quốc và Đại học Lund để triển khai chương trình này? Quả nhiên, Meiseta đang nghĩ như vậy. Bà ấy đề xuất, Thiêm Hỷ, sau khi em trở về Trung Quốc, dựa vào những thành tựu mà em đã đạt được trong lĩnh vực toán học, chắc chắn sẽ có nhiều trường đại học tranh giành em. Đến lúc đó, tôi sẽ tìm cách từ phía Đại học Lund, còn em từ trường em làm việc. Chúng ta cùng nhau thực hiện một đề tài liên kết, chia sẻ nguồn lực, qua đó tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi. Cách chương